Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 24. Asin, quả nhiên là lấy viên đạn ra cũng không được. Đinh Trúc nhìn xem nước mắt giàn giụa Wendy đem đạn từ tần qua phần bụng lấy ra ngoài. Sau đó nhanh chóng dùng tuyến khâu lại lấy miệng vết thương của hắn. Thế nhưng là liền xem như dạng này, tần qua HP vẫn là nhanh chóng đang giảm xuống. Mắt thấy liền sắp thấy đáy, nàng lập tức lại cho trong miệng của hắn rót một bình sinh mệnh dược tề. Wendy mặc dù không biết thiếu nữ này cho Jim ăn cái gì, nhưng nhìn gặp ăn hết về sau, Jim tựa hồ lại có một chút sinh mệnh khí tức. Trong lòng nàng có một loại khó nhịn đau nhức tại xé rách. Nàng gian nan nói, vô dụng, hắn ổ bụng đã bị đánh nát, gan đều hỏng, coi như lấy ra đạn, cũng kiên trì không được bao lâu, ngươi câm miệng cho ta. Đinh Trúc trợn mắt nhìn, loại chuyện này liền xem như oan đi không nói nàng cũng biết. Nàng không cần lại có người tới nhắc nhở nàng. Thế nhưng là, nàng không thể để cho tần qua chết. Không thể, tuyệt không thể. Đến cùng còn có cái gì phương pháp có thể tránh khỏi tử vong của hắn? Đinh Trúc dùng tay dùng sức xé rách lấy mái tóc dài của mình. Hy vọng mình có thể tỉnh táo lại. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình tựa như là đã bỏ sót địa phương nào. Nơi này là tần qua một chút hy vọng sống. Đến cùng là ở nơi đó đâu? Là ở nơi đó đâu? Đúng rồi, trong đại não tựa hồ là có cái gì hiện lên. Đinh Trúc đột nhiên ở giữa nhớ tới một kiện đồ vật. Điểm tích lũy cửa hàng. Đinh Trúc có cái thói quen tốt. Tại trong nhiệm vụ vô luận được cái gì đồ vật chỉ cần không thể mang làm nhiệm vụ nàng sẽ hết thảy. Đem những vật này ném đến điểm tích lũy cửa hàng hối đoái thành điểm tích lũy. Đương nhiên, có thể để cho Đinh Trúc dễ dàng như thế liền có được đồ vật cũng bất quá là một chút liền điểm tích. Lũy cửa hàng cũng nhìn không thuận mắt, rác rưởi. Có thể một kiện có thể đổi cái 2-3 phần xem như nhiều. Bình thường chính là hối đoái cái một phần. Mặc dù hối đoái điểm tích lũy không nhiều, thế nhưng là không chịu nổi Đinh Trúc lượng tương đối lớn. Đặc biệt là ở cái trước nhiệm vụ bên trong, nàng càng đem trong lâm phủ có thể hối đoái đồ vật đều đổi. Đã tích lũy đến gần 800 điểm tích lũy. Không biết cái này 800 điểm tích lũy có thể mở ra dạng gì thương phẩm. Money không kịp chờ đợi mở ra điểm tích lũy cửa hàng. Quả nhiên tại điểm tích lũy cửa hàng thương phẩm cột bên trong, nàng nhìn thấy nhiều mấy thứ đồ, tỉ như có thể trong chiến đấu trực tiếp sử dụng sinh mệnh dược tề, tinh thần dược tề, còn có thể lực dược tề. Dùng những vật này liền có thể không cần chỉnh đốn, trực tiếp liên tục không ngừng chiến đấu, là phi thường thực dụng đồ vật. Ngoại trừ cái này ba loại dược tề bên ngoài, còn có một loại đồ vật, sinh cơ hoàn, sơ cấp, một loại thần kỳ dược hoàn, có sinh cơ cầm máu, trong thời gian ngắn nhanh chóng hồi phục vết thương hiệu quả thần kỳ, là nhà ở lữ hành. Nhiệm vụ đánh quái thiết yếu dược phẩm Money chỉ giới hạn ở vô tận thế giới tầng 1-2-3 nhiệm vụ tạo thành tổn thương. Khi nhìn thấy cái này giải thích thời điểm, Đinh Trúc trong mắt cơ hồ toát ra kim quang. Chính là cái này, hiện tại tần qua muốn chính là cái vật này. Chỉ cần có vật này, tần qua liền có thể lập tức tốt. Nhưng là, nhìn thấy phía trên muốn điểm tích lũy thời điểm, Đinh Trúc chỉ cảm thấy thế giới này thật sự là ác ý tràn đầy. Như thế một viên thuốc cần 1.500 điểm tích lũy. Thế nhưng là Đinh Trúc chỉ có 842 điểm tích lũy. cơ bản còn kém một nửa. Đây không phải cho nàng hy vọng về sau, lại vô tình toàn bộ nghiền nát sao? Phải biết cái này 842 điểm điểm tích lũy thế nhưng là đinh trúc giống như là thu. Thập qua mùa đông đồ ăn con sóc đồng dạng toàn thật lâu mới tích lũy đến. Hiện tại làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lại tích lũy đến hơn 600 điểm tích lũy? Đây là đùa giỡn hay sao? Thế nhưng là, muốn từ bỏ sao? Đinh Trúc nhìn thoáng qua mặt như giấy vàng Tần Qua, lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khẩn cầu tiểu cô nương cùng đã vô tình tuyên bố hắn chết oan đi. Bỗng nhiên cắn hàm răng, không, tính toán toàn thế giới đều từ bỏ hắn, mình cũng tuyệt đối không từ bỏ, liền xem như vì nhiệm vụ cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Lúc này nàng bắt đầu đem cái nhà này bên trong tất cả có thể nhìn có được đồ vật toàn bộ hướng điểm tích lũy trong cửa hàng ném, chỉ hy vọng có thể đổi được càng nhiều điểm tích lũy. Mặc kệ đến cuối cùng có thể thành công hay không, tóm lại nàng tuyệt đối sẽ không tại một khắc cuối cùng từ bỏ. Đương nhiên, điểm tích lũy cửa hàng cũng không phải rác rưởi vựa ve chai. Đối với Đinh Trúc cách làm như vậy lập tức đưa cho vô tình trào phúng. Cái này đồ vật điểm tích lũy cửa hàng không cần. Cái này đồ vật điểm tích lũy cửa hàng không cần. Cái này đồ vật điểm tích lũy cửa hàng không cần. Tại Đinh Trúc cơ hồ đem toàn bộ phòng khách đồ vật đều sau khi thử xong, nàng đối với điểm tích lũy cửa hàng thu đồ vật đại khái có một chút phổ. So như khói bụi vạc, tivi loại này, bình hoa, ghế sofa loại cuộc sống này vật dụng điểm tích lũy căn bản là sẽ không thu. Trừ phi là hoàn toàn mới, hoặc là đặc biệt độc đáo đồ vật mới có thể dùng khá rẻ giá cả thu về. Ở một cái chính là đồ cổ, điểm tích lũy cửa hàng đối với bên trên một chút năm tháng. Đồng thời có cố sự đồ cổ, cơ bản đều sẽ thu về, đồng thời giá cả vẫn là rất khả quan, cũng tỉ như vừa mới, Đinh Trúc hay dùng một cái nghe nói là Zeron con bà nó cán dài tấm gương đổi 50. Điểm tích lũy, còn có điểm tích lũy cửa hàng sẽ thu về đồ vật chính là từ trong nhiệm vụ các loại NPC sau khi chết. Trên thi thể rơi xuống đồ vật, cũng tỉ như Đinh Trúc từ đầu bộ nam trên thân nhặt đến những cái kia súng. Điểm tích lũy cửa hàng toàn bộ là lấy mỗi một kiện 10 điểm tích lũy giá cả thu về. Sớm biết hiện tại như thế chênh lệch điểm tích lũy, vừa rồi tại tất cả sức chiến đấu sử dụng hết súng ống đều hẳn là trực tiếp đổi thành điểm tích lũy, mà không phải tiện tay vứt bỏ. Đinh Trúc quả thực là biết vậy chẳng là money, ngoại trừ những này bên ngoài, điểm tích lũy cửa hàng sẽ còn thu về một loại đồ vật. Cái này để Đinh Trúc phi thường kinh ngạc, điểm tích lũy cửa hàng thế mà lại thu về đồ ăn, mà lại đối với đồ ăn chỉ cần còn có thể thực dụng, chính là 100% thu về. Đương nhiên, thuần nguyên liệu nấu ăn điểm tích lũy muốn ít một chút. Nếu như làm thành thành phẩm đồ ăn, điểm tích lũy sẽ tương ứng đề cao. Đặc biệt là như thế tay nghề đặc biệt tốt, cái này thu hoạch được điểm tích lũy liền sẽ cao hơn. Phát hiện điểm này cũng là phi thường ngẫu nhiên, Đinh Trúc ngay từ đầu dùng hoa quả loại hình đồ vật đổi điểm tích lũy. Tiểu cô nương Lucy liền trực tiếp đi phòng bếp đem trong nhà buổi tối hôm nay ăn để thừa bánh táo, toàn bộ cho trở tới. Kết quả, Đinh Trúc kinh ngạc phát hiện, một cái quả táo chỉ có thể hối đoái 3 điểm tích lũy. Nhưng là một cái từ Wendy làm tốt bánh táo thế mà có thể đổi được 20 điểm tích lũy. Đây quả thực là chất lượng bay vọt. Lập tức, Đinh Trúc liền đem Gray nhà trong phòng bếp tất cả làm tốt đồ ăn toàn bộ đều đổi. khi trong phòng bếp tất cả nguyên liệu nấu ăn toàn bộ hối đoái cho tới khi nào xong thôi. Đinh Trúc rốt cục miễn cưỡng cưỡng góp được rồi 1.500 điểm tích lũy. Khi Đinh Trúc đem nghiêng tận chính mình tất cả điểm tích lũy mua được viên này sinh cơ hoàn nhét vào tần qua trong miệng, đồng thời trông thấy hắn nuốt vào về sau, nàng xúc lên băng gạc. Đinh Trúc nhìn thấy vết thương đã bắt đầu đình chỉ chảy máu, tựa hồ trước mắt mới xuất hiện hy vọng. Từ phục dụng sinh cơ hoàn đến hoàn toàn tốt cần chờ đợi một thời gian ngắn. May mắn chính là tại phục dụng dược hoàn sau 1-2 phút, Tần Qua liền đã khôi phục thần trí. Mặc dù cực độ suy yếu, nhưng là hắn đã có thể mở mắt. Ngươi cảm giác như thế nào? Đinh Trúc nhìn xem phía trước đã tỉnh lại Tần Qua, trong nội tâm nàng treo tảng đá kia mới rốt cục để xuống. Tần Qua quá hư nhược, còn không nói được lời nói, nhưng lại có thể nháy mắt mấy cái biểu thị mình rất tốt. Wendy gần như hoảng sợ nhìn trước mắt đây hết thảy, quả thực không thể tin tưởng. Đã sắp chết, Jim thì đã tỉnh lại. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên gấp rút. Hết chương.